Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, rắn mạn Đà La. Ra ngoài bí mật di chuyển công phu ta thì trở thành không nhà để về cô nhi. Ánh trăng tinh thần chiếu rọi xuống, một vệt màu bạc nguyệt quang lướt qua đường tam gò má. Một cái màu vàng 100 năm hồn hoàn tại xung quanh thân thể của hắn rung động. Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ cái trán tuột xuống. Rõ ràng như thế lúc này đường tam thừa nhận bao lớn thống khổ. Hơn 400 năm rắn mạn Đà La đã ép tới gần đường tam hiện tại thân thể có thể hấp thu cực hạn hồn hoàn rồi. Kỳ thực Hà Thanh Phong từng nghĩ qua, để cho đường tam lấy được ngàn năm hồn hoàn. Nhưng mà sau đó hắn suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Bởi vì nếu muốn ở đệ nhất hồn hoàn lấy được ngàn năm hồn hoàn, vậy liền có nghĩa là cường độ thân thể nhất thiết phải đạt đến có thể tiếp nhận ngàn năm hồn hoàn. Áp lực, lấy hắn đối với đường tam đánh giá, là gần như không có khả năng. Nếu như cưỡng ép hấp thu ngàn năm hồn hoàn, kia đường tam tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Quản gì hắn là thiên tuyển nhân vật chính. Rốt cuộc đang đến gần rạng sáng trời sáng thời điểm, đường tam hấp thu hồn hoàn kết thúc. Đường tam hít vào một hơi thật dài khí. Hắn cảm giác đến tứ chi đang liên tục không ngừng truyền đến lực lượng. Mà hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Mà hắn đầu tiên nhìn thấy người chính là ngồi ở trước người hắn cách đó không xa hồn lực hơi tản ra. Hà Thanh Phong, nhất thời hắn ấm lòng cười một tiếng. Mà Hà Thanh Phong cũng tại lúc này mở hai mắt ra. Kết thúc rồi à? Ừ, Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười. Cuối cùng không có uổng phí hắn hộ pháp rồi một đêm. Mà đây nguyên nhân trong đó là bởi vì hệ thống nói cho hắn biết đường tam trên thân phát sinh dị biến, cho nên hắn mới có thể hộ pháp một đêm. Hơn nữa đường tam hấp thu hồn hoàn có thể hấp thu suốt đêm cũng là cái này dị biến nguyên nhân. Mà một bên Ngọc Tiểu Cương cũng tỉnh lại. Tiểu Tam, để ta nhìn xem ngươi đệ nhất hồn kỹ. Được, Thanh Phong ca, ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương, ngươi đem ta lời nói. Ta nói cái gì? Ngoặc kép, đường tam đứng lên, tay phải hơi một tấm. Một đóa tản ra hào quang màu bích lục lam ngân thảo từ trong lòng bàn tay xuất hiện. Không sai, là màu xanh biếc, mà không phải nguyên lai màu đen. Cho nên Hà Thanh Phong đang nhớ đường tam thành công không có. Mà đường tam lời kế tiếp để cho Hà Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm. Thanh Phong ca, ta đệ nhất hồn kỹ gọi là lam ngân quấn quanh. Nó chẳng những lớn lớn tăng cường lam ngân thảo tính bền dẻo. Hơn nữa còn có rắn mạn Đà La kịch độc. Hơn nữa ở chỗ này đồng thời còn có mất cảm giác tác dụng. Khi lam ngân thảo quấn quanh địch nhân thời điểm, có thể căn cứ vào ý niệm của ta lựa chọn phóng thích kịch độc hoặc có sẵn mất cảm giác hiệu quả đôi. Chút độc tố, đệ nhất hồn kỹ, lam ngân quấn quanh, kèm theo màu vàng 100 năm hồn hoàn bắt đầu rung động. Mấy chục cái tản ra màu xanh biếc dây leo bất thình lình từ dưới đất bay ra. Đem phía trước chỗ 10 mét đại thụ cho kéo chặt lấy. Một giây kế tiếp, một cổ mùi tanh hôi liền lan ra tản ra. Hơn nữa, khỏa kia độ dày 3-4 thước cây nhất thời bắt đầu mục nát. Liền giống bị cái gì cực kỳ tính ăn mòn vật phẩm cho dội qua một dạng. Thanh Phong ca, đây cũng là phóng thích kịch độc hiệu quả. Đường tam nói xong liền chợt kéo một cái. Cây đại thụ kia trong nháy mắt đứt đoạn. Mà đường tam lam ngân thảo lại không có bất kỳ bị tổn thương bộ dáng. Từ đó có thể thấy ra tính bền dẻo rất mạnh. Sau đó đường tam hướng về phía bên cạnh thỏ đi ngang qua thả mình lam ngân thảo. Thỏ đi ngang qua, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, không đến 3 giây. Cái kia thỏ đi ngang qua liền ngã trên mặt đất. Không rõ sống chết. Thanh Phong ca, đây cũng là lam ngân thảo dẻo dai và phóng thích tê dại đôi chút độc tố. Đối với địch nhân không tạo được tổn thương không lớn, nhưng lại có thể ở trong thời gian cực ngắn để cho địch nhân mất hành động lực. Nghe đường tam, Hà Thanh Phong hài lòng cười. Không sai, lần này đường tam dị biến xác thực cùng hắn có liên quan. Mà một bên Ngọc Tiểu Cương nhất thời hưng phấn cười lên. Bởi vì hắn thấy, nghiên cứu của hắn là không sai. Nhưng mà Hà Thanh Phong nói liền để cho hắn một lần nữa lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Ngươi không cần hưng phấn như thế. Tiểu Tam có thể biến thành loại này cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Ta nói, sở dĩ để cho Tiểu Tam hấp thu đầu này rắn mạn Đà La là bản thân ta đối với Lam Ngân Thảo nghiên cứu. Mà bây giờ kết quả chỉ là vừa hảo phù hợp lý luận của ngươi mà thôi. Ngươi nào ngờ Tiểu Tam mặc dù có thể rút ra đây rắn mạn Đà La hồn hoàn. Là ta phế bao lớn công phu mới đổi kết quả. Hà Thanh Phong vừa nói sau. Một bên Ngọc Tiểu Cương ngây ngẩn cả người. Đường Tam cũng ngây ngẩn cả người. Hình ảnh trở lại tối hôm qua. Rắn mạn Đà La. Đây đêm đã khuya. Đói bụng rồi. Đi ra lưu bí mật di truyền. Xem có thể hay không bắt điểm món gì ăn ngon. Ồ đằng trước thật giống như có ba người Nga nghe mẫu thân nói qua. Nhân loại là hồn thú khắc tinh. Cho nên chúng ta hồn thú gặp phải nhân loại đánh thắng được liền đánh. Không đánh lại chạy. Nhưng ta xem ba người kia thật giống như cũng không khá lắm chọc bộ dạng A cho nên vẫn là lưu đi. A, nhân loại kia làm sao nhìn tới? Chẳng lẽ là phát hiện ta? Không được không được. Chạy mau, bằng không bị đuổi kịp liền xong đời. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong thân ảnh liền đột nhiên bổ nhào về phía rắn mạn Đà La. Ngươi, xin chào, Hà Thanh Phong, ta đánh, vù vù ô, mẫu thân, nhân loại này thật khủng bố. Ta cái gì cũng không có làm, hắn đi lên chính là bạo đánh ta một trận. Trải qua dài đến mấy giây đánh dữ dội, rắn mạn Đà La ủy khuất khóc. Mà Hà Thanh Phong tất lộ ra đại ma vương giống vậy nụ cười. Rắn mạn Đà La, sợ hãi cộng một, sợ hãi cộng hai, sợ hãi, hệ thống. Có biện pháp nào hay không để cho đường Tam Lam Ngân Thảo võ hồn hoàn mỹ thừa kế rắn mạn Đà La kịch? Độc, trở về túc chủ, có, nhưng tỷ lệ chỉ có 70% cơ hội. Hơn nữa ngài nhất định phải để cho rắn mạn Đà La cam tâm tình nguyện trở thành đường tam hồn hoàn. Nếu không, không có nửa điểm cơ hội thừa kế rắn mạn Đà La kịch độc. Ngay sau đó, Hà Thanh Phong đối với rắn mạn Đà La lộ ra tự nhận là rất nụ cười thân thiện. Hắc hắc hắc rắn nhỏ, thương lượng với ngươi chuyện này thôi. Rắn mạn Đà La, người đừng tới đây, người đừng tới đây rát. Cuối cùng. Thông qua trung gian hệ thống phiên dịch dưới, Hà Thanh Phong đáp ứng rắn mạn Đà La giúp hắn tạo một bộ mới tinh thân rắn. Sau đó đem linh hồn của nó chuyển tới thân thể mới đi lên. Nhưng điều kiện tiên quyết là rắn mạn Đà La nhất thiết phải tự nguyện trở thành đường tam hồn hoàn. Tại trở thành đường tam hồn hoàn sau đó, hệ thống sẽ đem rắn mạn Đà La linh hồn cho chuyển tới tân thân rắn đi lên. Cuối cùng còn hao tốn Hà Thanh Phong 100 không chịu thua kém chị. Nhưng bây giờ thấy kết quả, vẫn tính đáng giá. Kia về phần đường tam vì sao lại thống khổ nguyên nhân chính là cường độ thân thể không đủ thôi vốn. Là lúc này thân thể đường tam tối đa chỉ tiếp nhận hơn 390 năm hồn hoàn. Nếu như không phải bởi vì hắn có khác với thường nhân ý chí và rắn mạn Đà La là tự nguyện. Lại thêm thiên tuyển nhân vật chính thân phận. Phàm là một người thay đổi đã sớm cách thí. Người nói hệ thống nếu có thể sáng tạo thân thể. Vậy tại sao không cho đường tam sáng tạo một cái hồn hoàn đâu? Không sai. Hệ thống là có thể sáng tạo hồn hoàn. Nhưng đẳng cấp không đủ a. Cần kỷ luật tự giác hệ thống đạt đến tư cấp mới có thể sử dụng chức năng này. Cho nên bây giờ chỉ có thể làm nhìn rồi. Cái gì? Người nói vì sao lúc trước tác giả không có viết hệ thống có chức năng này. Kỷ luật tự giác hệ thống. Xa điều tác giả không biết nhiều chuyện đi. Hơn nữa công năng của ta nhiều lắm. Chỉ cần ngươi có không chịu thua kém chị. Thần vị ta đều có thể cho ngươi tạo. Nhưng điều kiện tiên quyết là cấp bậc của ta đủ cao. Ngoặc kép, tác giả. Ngươi đã nghe chưa? Các ngươi nhiều ném điểm phiếu. Hệ thống thăng cấp liền sẽ tăng nhanh thăng cấp. Đến lúc đó bản tác người hối lộ hệ thống cho các ngươi tạo nàng dâu. Tạo lão công, một người một cái. Hơn nữa vóc dáng, nhan trị nghịch thiên loại kia. Sau đó thì sao? Rắn mạn Đà La mang theo hắn tân thân thể về nhà. Mà Hà Thanh Phong cũng không nghĩ đến. Hành động này, trong tương lai một ngày nào đó bên trong giúp hắn một đại ân. Rắn Mạn Đà La tuy rằng về nhà, nhưng chưa có hoàn toàn trở về, bởi vì mẹ hắn, cút đi, người không phải con ta. Con ta làm sao có thể có đẹp trai như vậy? Cha hắn, chính phải, con ta cái kia xấu so sánh làm sao lại có ngươi đẹp trai như vậy? Rắn Mạn Đà La, không tin chúng ta làm dám định ruột thịt. Kết quả đi ra, hắc, thật đúng là không phải. Mẹ hắn, sự thật chứng minh đi ra, người không phải của ta nhi. Cảm giác Lan, bằng không lão nương gọt ngươi. Đầu năm nay cái gì rắn đều có, khắp nơi nhận bậy mẹ. Rắn Mạn Đà La, đây con mẹ nó thân thể mới không có lúc trước thân thể huyết mạch. Ta cứ như vậy bị đuổi ra khỏi nhà. Ta cứ như vậy biến thành cô nhi. Ngoặc kép, lời bộc bạch, Rắn Mạn Đà La một lần lâm vào mộng bức bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.